Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tiểu nghệ mang thức ăn lên. Người thật là đến bỏ túi. Cơ Thành Tuyết sắc mặt cổ quái nhìn Liên Phúc, trong mắt mang theo một tia trêu tức ý. Đúng rồi, bệ hạ nói muốn ăn, tạp gia liền nhanh lên qua đây. Tuy nhiên hỗn tạp gia không cảm thấy cái này tiểu điếm thái phẩm có thể có gì ăn ngon. Chẳng lẽ còn có thể tốt quá Phụng Tiên Lâu cùng Ngự Thiện Phòng? Liên Phúc nắm bắt Lan Hoa chỉ, suy ngẫm bản thân ngạch tiền tóc bạc Lưu Hải. Lờ đễnh nói, Cơ Thành Tuyết lúc này đã ăn xong, vẫn ung dung đứng lên, nghiêm túc nói với Liên Phúc. Không, công công, nói như ngươi vậy liền sai. Bộ lão bản đích tay nghề, đây tuyệt đối là đứng đầu. Thủ nghệ của hắn xứng với hắn chào giá. Liên Phúc hơi sững sờ. Tam điện hạ cư nhiên tôn sùng như vậy cái này tiểu điếm. Xem ra cái này tiểu điếm thật đúng là có chút bản lĩnh nga. Hy vọng như thế chứ. Đúng, bệ hạ không phải phái điện hạ xuất chinh tông môn sao? Không biết tam điện hạ muốn khi nào xuất phát? Liên Phúc tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đối với Cơ Thành Tuyết hỏi. Mấy ngày nữa đi. Đối với vấn đề này, Cơ Thành Tuyết tự hồ không hứng lắm. Khẽ thở dài một cái đó là không nói nữa. Trả nguyên tinh sau đó, đóng gói một phần hải lệ bao ly khai tiểu điếm. Công công muốn ăn cái gì? Âu Dương Tiểu Nghệ tiếu xanh xanh hỏi Liên Phúc. Ngươi chuyện này, có gì ăn ngon? Liên Phúc lắc mông chi, tọa ở một vị trí thượng, hai chân chéo nguẫy, cười hỏi, công công xem phía sau, thực đơn ở trên tường. Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ Liên Phúc sau lưng tường, chân thành nói. Liên Phúc hơi sững sờ, nhìn lại, nhất thời chứng kiến thực đơn, cùng với trên đó giá trên trời thái phẩm. Yêu a hát, không hổ là đế đô nổi danh truyền lưu hắc tâm tiểu điếm. Một phần cơm xào trứng 10 miếng nguyên tinh, đây quả thực so với trước đoạt tiền còn nhanh hơn. Liên Phúc lông mày nhướn lên, thanh âm the thé trung mang theo một tia chế giễu. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi tới, trà lau sạch sẽ nước trong tay tích, mặt không thay đổi liếc vậy ngay cả Phúc liếc mắt, công khai ghi giá, đồng tẩu vô khi, yêu có ăn hay không? Bước mới thản nhiên nói, hắc, ngươi cái này tiểu đầu bếp thực lực không lớn dạng, tính tình nhưng thật ra rất bạo a. Ngươi cảm thấy tạp gia là bởi vì vấn đề giá cả sao? Tạp gia là có tiền, mua ngươi 10 người tiểu điếm đều cũng đủ. Liên Phúc rên một tiếng, đạo, không, tiền của ngươi không mua được tiểu điếm. Bộ Phương nghiêm túc trả lời, tạp gia không với ngươi cái này lũ nhà quê tranh luận. Người biết tạp gia thân gia là bao nhiêu không? Xếp thành kim tệ đều có thể đem ngươi đè chết. Liên Phúc nắm bắt Lan Hoa chỉ, lựa chọn móng tay, khinh miệt xem Bộ Phương liếc mắt, không nói, trước cho tạp gia mang thức ăn lên, tất cả thái phẩm lên một lượt một lần. Nếu như ăn ngon, liền cho tạp gia toàn bộ đóng gói một phần. Tiểu điếm không chấp nhận đóng gói phục vụ, có thể ngoài ra còn thái phẩm chỉ có một đạo. Bộ Phương mặt không thay đổi trả lời. Liên Phúc hơi sững sờ, chăm chú nhìn Bộ Phương, phát hiện Bộ Phương vẻ mặt nghiêm túc không giống làm bộ. Nhất thời hắn liền nộ, tạp gia gọi ngươi đóng gói, ngươi đánh liền túi, từ đâu tới nhiều như vậy lời vô ích. Liên Phúc để hai chân xuống, một tay chống nạnh một tay chỉ Bộ Phương, hừ hừ đạo, hừ, ngươi muốn gây chuyện. Bộ Phương nhíu, thản nhiên nói. Liên Phúc thân thể nhất thời cứng đờ, dư quang liếc một cái nằm úp sấp ở cửa thở hổn hển đỗi nổi túy bài cốt tiểu hắc, nhớ tới ngày hôm qua chỉ hắc cẩu một hơi thở đem mình y phục đều cho thổi không có cảnh tượng đáng sợ, cả người run run một cái. Tạp gia không có nháo sự, người trước thượng một món ăn đi, nếm nếm mùi trước. Liên Phúc xẹp lép miệng, hãy để cho một bước. Ăn cái gì? Tạp gia không phải nói sao? Toàn bộ thượng một phần. Liên Phúc hơi không kiên nhẫn trả lời. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn hắn, mở miệng nói, người chắc chắn chứ? Liên Phúc không nói gì nữa. Bộ Phương gật đầu xoay người tiến nhập trong phòng bếp, bắt đầu nấu. Chỉ chốc lát sau trong tiểu điếm đó là bay tới cơm xào trứng nồng hậu hương khí. Món ăn thứ nhất, phổ thông cơm xào trứng. Tiểu Nghệ bưng thức ăn. Bộ Phương thanh âm nhàn nhạt từ trong phòng bếp truyền ra. Tiểu Nghệ hấp ta hấp tấp chạy đến trước cửa sổ chỗ. Bưng hương khí bốn phía cơm xào trứng đó là đi tới Liên Phúc trước mặt. Đem cơm xào trứng bày trên bàn. Tiếu Sinh Sinh đạo, ngươi cơm xào trứng, thỉnh từ từ dùng. Liên Phúc gật đầu, ánh mắt rơi vào cơm xào trứng thượng. Nhất thời tinh quang sáng ngời, khá có chút khó tin. Hắn cảm giác trước mắt cái này mâm cơm xào trứng tựa hồ đang chán sáng lên. Dùng thanh hoa muôi nhẹ múc một muôi. Trứng màu vàng dịch lạp xả ra, hóa thành một sợi tơ tuyến. Càng thêm mênh mông hương vị từ cơm xào trứng trong phun ra. Trùng kích ở Liên Phúc xoang mũi, khiến hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Thơm quá, xem ra còn có chút môn đạo. Liên Phúc đích nói thầm một câu, đem cái muôi trong cơm xào trứng tiễn vào trong miệng. Thơm nồng vị trong nháy mắt bắn ra. Trơn mềm trứng dịch ở trong miệng trong nháy mắt trở nên ngưng thật tràn ngập co giãn. Đánh hắn nhũ đầu, khiến cả người hắn đều là say mê. Được, ăn ngon. Liên Phúc ăn một miếng. Đó là cũng nữa không dừng được. Không ngừng múc cơm xào trứng tiễn vào trong miệng. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn Liên Phúc như vậy, hé miệng cười. Đạo, công công, ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Phía sau còn rất nhiều đồ ăn đây. Ô ô, tốt, ăn ngon. Liên Phúc gật đầu không ngừng. Hồi đáp, một viên kim hoàng cơm tẻ phun ra, rơi ở trên bàn. Liên Phúc con mắt nhất thời trừng lớn, ngay cả vội vàng nhặt lên nhét vào trong miệng. Đạo thứ hai đồ ăn, upgrade phiên bản cơm xào trứng. Tiểu Nghệ bưng thức ăn. Bộ Phương thanh âm lại truyền tới. Một món ăn lần thứ hai hoàn thành. Khi Liên Phúc ăn một miếng upgrade phiên bản cơm xào trứng thời điểm, nhãn thần đều là biến. Cái này cơm xào trứng trung lưu chuyển nồng hậu linh khí, khiến hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Quả thực so với ăn một viên đan dược còn hữu dụng hơn. Đạo thứ ba đồ ăn, làm phan diện, xào rau xanh. Đạo thứ tư, đầu cá nấu đậu hủ. Tiểu Nghệ mang thức ăn lên. Đạo thứ tám, túy bài cốt. Tiểu Nghệ mang thức ăn lên. Bộ Phương thanh âm lần thứ hai truyền ra. Âu Dương Tiểu Nghệ vui vẻ chạy tới bưng thức ăn. Nấc tương đương người còn có a, thơm quá, nấc. Liên Phúc cái bụng trống đỡ lão đại, thế nhưng miệng nhưng căn bản không dừng được. Cái này mới vừa đem người cuối cùng dầu mùi thơm khắp nơi hoàng kim thiêu mạch nuốt vào trong miệng, tản ra nồng nặc mùi thịt túy bài cốt đó là bưng lên. Túy bài cốt ánh sáng màu quất hồng, khiến người ta khẩu vị mở rộng ra. Mặc dù ngay cả Phúc đã ăn rất nhiều đồ ăn, thế nhưng nghe mùi này, vẫn là không nhịn được vươn chiếc đũa. Một khối túy bài cốt nhập khẩu, say nước mê người mùi vị ở trong miệng khuếch tán. Trong nháy mắt liền để cho Liên Phúc chìm đắm trong bài cốt nồng nặc mùi thịt trong. Ân hừ, ăn thật ngon. Liên Phúc lan hoa chỉ vểnh lên, không kiềm hãm được nỉ non. Công công, người bây giờ còn cảm thấy xú lão bản đồ ăn so ra kém Phụng Tiên lâu sao? Âu Dương Tiểu Nghệ hơi có chút tự hào nhìn mỹ vị triệt để tù binh Liên Phúc tổng quản. Hai tay ôm ngực, vẫn ung dung hỏi. Liên Phúc ăn xong túy bài cốt, xuất ra khăn tay ở trên môi nhẹ nhàng gõ điểm. Thỉnh thoảng ở, tạp gia thừa nhận, nấc, mùi này quả thật không tệ, xứng với giá tiền này. Hơn nữa những thức ăn này chung còn ẩn chứa linh khí nồng nặc, còn có thể hiệp trợ tu luyện, giá cả cũng coi như công đạo. Liên Phúc táp a, nổi miệng, gật đầu nói, quả thực rất tốt. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu đầu bếp lại có bực này tay nghề. Là tạp gia nhìn lầm. Liên Phúc kinh ngạc liếc mắt nhìn từ trong phòng bếp đi ra Bộ Phương. Trung tâm thở dài nói. Có người ca ngợi tài nấu nướng của mình. Bộ Phương tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Gật đầu xem như là đáp lại. Tốt, tiểu đầu bếp, đem những thức ăn này cho tạp gia lại đánh túi một phần đi. Liên Phúc nói rằng. Vừa nói một bên bàn tay ở động ở ngọc bội bên hông thượng một. Nhất thời rất nhiều nguyên tinh đó là xuất hiện. Tiểu điếm quy củ, mỗi người mỗi bản thái phẩm chỉ cho phép điểm một lần. Không chấp nhận đóng gói. Âu,